Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37 nhìn đến tương lai người, cuối cùng dư lại một ít tang thi cũng tất cả đều bị thanh trừ. Cố Ninh ở mái nhà thượng vẫn luôn đợi cho sương khói dần dần phai nhạt mới cõng thương. Súng, từ mái nhà đi xuống. Trên mặt đất đều là một ít bị đốt trọi, thậm chí là đã thiêu, chỉ còn lại có một ít toái xương cốt. Tăng thi thi thể, coi như Cố Ninh đi đến đại môn thời điểm, bỗng nhiên dưới chân dẫm đến một cái tròn xoe đồ vật. Nàng nao nao, sau đó dịch khai bước chân, liền nhìn đến trên mặt đất có một viên trong suốt hạt châu. Cố Ninh có chút giật mình. Vội vàng ngồi xổm xuống thân đi nhặt. Nhưng mà liền ở nàng nhặt lên hạt châu này thời điểm, phát hiện đệ nhị viên hạt châu, sau đó là đệ tam viên, đệ tứ viên, thứ năm viên. Cuối cùng Cố Ninh cong thân mình đang tới gần đại cửa sắt địa phương nhặt ít nhất có 35 viên hạt châu, đều là trong xuất sắc, tinh oánh dịch thấu sặc sỡ lóa mắt. Này đó hạt châu giống như đều là những cái đó động tác nhanh nhạy tang thi mới có. Cố Ninh kéo ra trên lưng ba lô đang chuẩn bị đem này đó hạt châu đều cất vào ba lô. Sau đó đi vào nơi tụ tập, nàng đã bị người ngăn lại tới. Cầm đầu chính là Nhan Ngọc, nàng mang theo kia mười mấy cá nhân ngăn chặn Cố Ninh lộ. Bùi Kính lúc này đã bị Bạch Lang mang đi, đem đồ vật giao ra đây. Cố Ninh liếc nhìn nàng một cái, liền cùng không nghe được giống nhau đem hạt châu ném vào ba lô, sau đó bối đến trên lưng. Trình Minh cùng giả đạo trưởng đều vội vàng đã đi tới, đứng ở Cố Ninh bên cạnh, cảnh giác nhìn đám kia người. Kia mấy cái lưu thủ binh lính cũng chú ý tới bên này, cũng không có vội vã rời đi, mà là xa xa mà chạm bên kia quan sát tình huống. Nhan Ngọc có chút không kiên nhẫn, ta cùng ngươi nói chuyện ngươi không nghe được sao, đem ta đồ vật giao ra đây. Ngươi đồ vật? Cố Ninh lông mày hơi chọn. Đương nhiên, Nhan Ngọc không chút do dự nói. Chẳng lẽ ngươi không thấy được vừa rồi kia tràng lửa lớn sao? Cố Ninh lạnh lùng nhìn nàng. Nếu ta không đoán sai nói, chỉ có những cái đó bò lên trên cửa sắt động tác nhanh nhẹn tang thi mới có loại này hạt châu. Ta đứng ở đối diện mái nhà nổ súng, tổng cộng khai hơn 40 thương. Súng, toàn bộ đều là nhắm chuẩn trên cửa sắt tang thi. Mà lúc này ngươi vẫn luôn chỉ là ở vây xem mà thôi. Ngươi kia tràng lửa lớn thiêu cháy thời điểm, đã chỉ có những cái đó bình thường tang thi. Nhan Ngọc cười lạnh nói. Hừ, ngươi nói ngươi khai hơn 40 thương súng, khoảng cách như vậy xa, chẳng lẽ ngươi mỗi một thương súng đều có thể đánh trúng tang thi sao? Cố Ninh không có cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp khẩu súng gỡ xuống tới, sau đó xoay người nhắm ngay nghiêng đối diện nàng vừa rồi nơi địa phương, nơi đó tạo một cây dây anten, khẩu hạ cò súng, phanh, một tiếng súng vang, ngay sau đó, bên kia dây anten chặn ngang bẻ gãy, sau đó, Cố Ninh thay đổi đầu thương. Trực tiếp dùng họng súng nhắm ngay Nhan Ngọc, lạnh lùng nói, ngươi tin hay không, ở ngươi phát ra ngươi những cái đó hỏa cầu trước một giây, ngươi đầu liền sẽ phịch một tiếng nổ tung. Nhan Ngọc sắc mặt tức khắc biến đổi, nàng hôm nay cũng coi như là vận khí không tốt, Bạch Lang là cái không sợ trời không sợ đất, nơi này lại gặp được cái mềm cứng không ăn Cố Ninh. Trong vòng một ngày hai lần bị người dùng họng súng đối với đầu. Vẫn là ở nàng đã có được dị năng dưới tình huống. Có thể tưởng tượng nàng hiện tại tâm tình. Hơn nữa ở Cố Ninh thay đổi đầu thương nhắm ngay Nhan Ngọc đồng thời. bên kia vẫn luôn ở quan sát tình huống, các binh lính cũng tất cả đều một lần nữa giơ lên trong tay thương súng nhắm ngay Nhan Ngọc một hàng, tin tưởng chỉ cần bọn họ một có dị động, bọn họ liền sẽ không chút do dự nổ súng. Rốt cuộc hiện tại giết người nhưng không cần đền mạng. Rốt cuộc ở như vậy dưới áp lực, có một người nam nhân kéo Nhan Ngọc một phen, nói: Nhan Ngọc, Bùi Kính nói, không cho ngươi gây chuyện. Nhan Ngọc sắc mặt nhiều lần biến hóa, cuối cùng phẫn hận nhìn chằm chằm Cố Ninh liếc mắt một cái, sau đó nói: Hảo, xem như ngươi lợi hại, hy vọng ngươi về sau không cần hối hận, chúng ta đi. Nói xong liền mang theo kia một đội người đi rồi. Cố Ninh, cái kia Nhan Ngọc lợi hại như vậy, ngươi đắc tội nàng về sau chi sợ nàng còn sẽ tìm ngươi phiền toái. Trình Minh lo lắng nói. Cố Ninh nghĩ thầm, nàng đương nhiên cũng không muốn đắc tội bọn họ, nhưng là nàng không có khả năng đem những cái đó hạt châu giao ra đi. Chính như Bạch Lang mấy thương súng là có thể đem hỏa cầu đánh bạo, như vậy này đó dị năng cũng không phải không thể chiến thắng. Chỉ cần nàng trở nên cường đại lên, nàng sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Nàng xa xa đối với bên kia mấy cái binh lính mỉm cười gật đầu một cái tỏ vẻ lòng biết ơn. Sau đó đối với Trình Minh giả đạo trưởng nói, đi về trước lại nói, trở lại ký túc xá. Cố ba ba cố mụ mụ thấy Cố Ninh bình ân trở về liền đều yên tâm ân y. Cố Ninh ân ủi bọn họ trong chốc lát, tỏ vẻ cổng trường khẩu tang thi đã bị rửa sạch sạch sẽ. Sau đó bọn họ đi tới cách vách ký túc xá, bắt đầu nghị luận vừa rồi ở cổng trường khẩu phát sinh sự tình. Hoàng Mộng Giao cùng Tạ Vũ Hồng nghe Trình Minh hình dung lúc ấy Nhan Ngọc biến ra hỏa cầu quá trình, đều có chút không thể tin được. Chẳng lẽ nàng sẽ ma pháp, vẫn là cái gì đặc dị công năng? Hoàng Mộng Giao nói, là bởi vì cái này. Cố Ninh yên lặng mà từ ba lô lấy ra một viên trong suốt hạt châu, đặt ở lòng bàn tay. Giả đạo trưởng cái thứ nhất thò qua tới, đây là thứ gì? Mặt khác ba người cũng đều thò qua tới nhìn chằm chằm kia viên hạt châu xem, đều đang chờ Cố Ninh vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Đây là từ tang thi trong đầu đào ra, Cố Ninh nói. Nguyên bản thấu đến gần nhất giả đạo trưởng lập tức văng ra. Cái gì? Cố Ninh tiếp tục nói. Nếu ta không đoán sai nói, Nhan Ngọc chính là bởi vì cắn nuốt hạt châu này cho nên mới sẽ sinh ra dị năng. Còn có ta gặp được quá một cái tiểu nữ hài nhi, nàng cũng có khác dị năng, cũng là vì cắn nuốt hạt châu. Giả đạo trưởng đưa ra hắn băn khoăn, đây chính là từ tang thi trong đầu đào ra. Vạn nhất, này vạn nhất nếu là ăn về sau cái gì dị năng cũng không có, còn biến thành tang thi kia làm sao bây giờ? Giả đạo trưởng, Trình Minh, các ngươi hẳn là đều thấy được, tang thi đang ở tiến hóa. Bọn họ không hề tứ chi cứng đờ, có thể leo lên, có thể chạy vội. Nếu chúng ta bất biến cường nói, chỉ có thể trở thành chúng nó trong miệng đồ ăn. Cố Ninh mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay phóng bốn viên hạt châu, sau đó nói, lựa chọn quyền ở các ngươi chính mình trên tay. Bốn người không tiếng động liếc nhau, đối phương trong ánh mắt đều có dãy giụa cùng do dự. Hoàng Mộng Giao là cái thứ nhất lấy, sau đó là Trình Minh, Tạ Vũ Hồng, lại là giả đạo trưởng. Vài người trầm mặc dùng thủy nghiêm túc tẩy. Giả đạo trưởng nói thầm nói, muốn hay không dùng nước sôi tiêu một chút độc a? Liền ở bọn họ bốn cái đứng lên chuẩn bị sẵn sàng muốn nuốt thời điểm mà đi, một đạo non nớt thanh âm ở ký túc xá cửa đột ngột vang lên. Vô dụng, lập tức đem ánh mắt mọi người tất cả đều hấp dẫn qua đi. Cố Ninh nhìn ký túc xá cửa xuất hiện người, khẽ cau mày, kia đột nhiên xuất hiện ở ký túc xá cửa hai người. Một cao một thấp, một nam một nữ, đúng là Hướng Dật Hướng Hứa hai huynh muội. Hướng Dật nói, nếu là muốn kích phát ra dị năng này đó trong suốt hạt châu là không có bất luận cái gì hiệu quả. Cần thiết phải có nhan sắc hạt châu mới có thể đủ kích phát ra dị năng tới. Mà này đó trong suốt hạt châu, ở dị năng tiêu hao nghiêm trọng thời điểm mới có thể đủ hơn nữa. Tỷ lệ cũng không phải 100% money, hắn nói nhún vai nói. Tựa như ta cái này xui xẻo quỷ giống nhau. Đã ăn hai viên hạt châu đều không có tiến hóa ra dị năng, trong phòng bốn người đều bị này tin tức lượng cấp chấn trụ, tất cả đều theo bản năng nhìn về phía Cố Ninh. Cố Ninh yên lặng mà tiêu hóa xong lời nói tin tức, sau đó nhìn về phía cái kia tiểu nữ hài nhi Hướng Hứa. Vậy còn ngươi, ngươi là ăn cái gì nhan sắc hạt châu mới tiến hóa ra dị năng? Hướng Hứa đáp, thuần trắng sắc, nàng thanh âm thanh triệt mà lại non nớt. Nhưng là ánh mắt bình tĩnh, cặp mắt kia bên trong thần thái, thoạt nhìn không nên là tuổi này sở hữu. Nàng cặp kia tối tăm đôi mắt nhìn Cố Ninh, thỉnh cầu nói, nếu có thể nói, ta tưởng đơn độc cùng ngươi nói chuyện. Cố Ninh đôi mắt hơi hơi nhíu lại. Nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, sau đó đối với giả đạo trưởng mấy người gật đầu một cái. Giả đạo trưởng mấy cái tuy rằng đều đối Hướng Hứa thập phần tò mò, nhưng cũng chỉ có thể đều đứng lên đi ra ngoài. Sau đó Hướng Hứa đi đến, Hướng Dật giữ cửa từ bên ngoài đóng lại, ký túc xá cũng chỉ dư lại Cố Ninh cùng Hướng Hứa. Cố Ninh nhìn Hướng Hứa, nói đi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì? Kỳ thật lúc này hình ảnh là có chút buồn cười. Một cái hơn 20 tuổi nữ hài tử, cùng một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi. Hai người biểu tình đều phi thường nghiêm túc mà bình tĩnh. Nếu nói Cố Ninh như vậy biểu tình là thập phần bình thường. Như vậy một cái 7-8 tuổi tiểu nữ hài nhi lộ ra như vậy biểu tình, thật sự là có chút trưởng thành sớm hơn nữa kỳ dị. Hướng Hứa cặp kia tối tăm con ngươi lúc này thật giống như là một cái hồ sâu. Nàng nhìn chăm chú Cố Ninh, ngự không kinh người chết không thôi. Ta có thể nhìn đến tương lai, theo những lời này từ nữ hài nhi miệng nhổ ra. Cố Ninh trong ánh mắt bình tĩnh rốt cuộc đã xảy ra một chút biến hóa. Ở nuốt vào kia viên màu trắng hạt châu lúc sau, ta làm một giấc mộng. Ở cái này trong mộng, ta thấy được rất nhiều đồ vật. Ta biết này đó hạt châu về sau sẽ bị mọi người gọi vì tinh hạch. Tăng thi sẽ càng ngày càng lợi hại. Ngay cả động vật đều bắt đầu biến dị. Còn có ngươi, Hướng Hứa thật sâu mà nhìn Cố Ninh. Cặp mắt kia như là có một mảnh hồ sâu, mà kia hồ sâu chung có vô số hình ảnh ở thoáng hiện. Ta nhìn đến ngươi đứng ở một cây phi thường thật lớn trên cây. Nhìn đến ngươi lóa mắt kim sắc tóc. Nhìn đến ngươi cưỡi ở một con quái vật khổng lồ trên người chạy vội. Nhìn đến một mảnh màu xanh biếc hải dương. Ta vẫn luôn cho rằng này chỉ là một giấc mộng, nhưng là ngày đó nhìn đến ngươi lúc sau, ta biết, này không phải mộng, mà là ta nhìn đến tương lai. Cố Ninh nghe nàng nói xong cuối cùng một câu. Nếu nói nàng trên mặt còn có thể bảo trì bình tĩnh, nói nàng trong lòng cũng đã phiên nổi lên sóng. Lớn, tinh hạch, tăng thi tiến hóa, động vật biến dị, thật lớn thụ. Một con quái vật khổng lồ, màu xanh biếc hải, mấy thứ này đều như là ở oanh tạc Cố Ninh trong óc, cho nàng tạo thành rất lớn tâm linh đánh sâu vào. Cố Ninh thật lâu cũng chưa có thể phát ra âm thanh, bởi vì nàng không biết nên nói chút cái gì. hỏi nàng này đó đều là thật vậy chăng? Cố Ninh không cho rằng nàng có thể trống rỗng bịa đặt ra nhiều như vậy đồ vật. Huống chi còn có chân thật tồn tại thật lớn thụ cùng màu xanh biếc hải dương. Hơn nữa nàng cũng không có bịa đặt này đó nói dối động cơ. Đây cũng là vì cái gì ta nhất định phải đi theo ngươi nguyên nhân. Hướng Hứa thật sâu nhìn Cố Ninh, trong thanh âm mang theo vài phần thần bí. Đây là tương lai cho ta gợi ý. Cố Ninh nhìn Hướng Hứa non nớt khuôn mặt, xuyên thấu qua nàng cặp kia tối tăm như hồ sâu đôi mắt, vọng tiến đáy đàm chỗ sâu nhất. Bắt giữ tới đó có một tia thập phần khó có thể tìm kiếm khẩn trương. Còn có nàng vô ý thức nhấp khẩn môi đều tiết lộ ra nàng nội tâm cũng không có nàng muốn biểu hiện ra ngoài như vậy chấn định. Nhưng là nếu không nhìn kỹ, gương mặt này tuy rằng non nớt, biểu tình lại là vô cùng nghiêm túc cùng chấn định. Cố Ninh nhịn không được nghĩ đến, so với giả đạo trường tới, cái này mới chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ Hướng Hứa kỳ thật càng như là cái xứng trước thần côn. Hết chương.